Cổ Tư không do dự, xóa kết bạn với Chỉ Uyên. Sau đó đặt điện thoại xuống. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài. Cách Trương.